Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 47, góc truyện audio.com. Ta có thể đi rồi. Phần còn lại ngươi tự mình giải quyết đi. Nếu nơi đó của đại thần tượng khỏe lại rồi, vậy ta cũng không cần tiếp tục làm thế thân trên giường cho hắn. Đại thần tượng cắn ngón tay, oán hận nói, ép như các ngươi đều là như vậy sao? Trêu chọc xong liền không quan tâm nữa. Ta nói, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục vinh dự làm ép của bọn ta. Hai mắt đại thần tượng tỏa sáng. Vậy tiếp tục, ta nói, tiếp tục, sau đó đại thần tượng cởi quần. Ban ngày đem chim thả rong đi dạo. Hắn có phải là đầu óc có vấn đề không? Cách chương.